Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 414. Hoàng cung đã thành, Konoha an bài cùng với nhẫn giới phòng bị vấn đề đã xử lý xong hết. Uchiha Satoshi trực tiếp mang người trở lại Vương Đô, lần này dẫn đi người có su nết, Bạch Linh chờ nữ nhân. Bất quá tại hắn sau khi đi Konoha lại tới một nhóm người. Gia tộc Uchiha người đã từng ban bố tuyên ngôn nguyện ý giúp nhận giới vượt qua cửa ải khó, gia tộc Uchiha người đã tới Konoha, bọn họ là từ Hồng Chi Quốc lên đường. Một đường trường đồ bạt thiệp tới, truyền tống trận sự tình không có mấy người biết, đó là thần điện người mới có thể đủ dùng. Gia tộc Uchiha mặc dù căn nguyên không cạn, nhưng loại này cơ mật đồ vật vẫn là sẽ không để cho bọn họ phát hiện hơn nữa sử dụng. Gia tộc Uchiha đến khiến Konoha rất nhiều người xấu hổ, đặc biệt là Tam Đại. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Gia tộc Uchiha còn sẽ lần nữa trở lại Konoha sao? Gia tộc Uchiha sự tình Tam Đại chỉ có thể lắc đầu. Hiện tại Konoha không phải hắn dẫn dắt, tự nhiên không thể tùy tiện kết luận, chỉ có thể trước đem gia tộc Uchiha người an trí đi xuống. Chờ đợi Satoshi từ Vương đều trở lại tiện tay an bài. Đi tới Vương Đô, thẳng đến Hoàng Cung, xa xa nhìn lại, 72 vạn thước vuông diện tích, tường đỏ cao vút, thượng hạng bạch ngọc phô tạo mặt đất lóng lánh ôn hòa ánh sáng. Phương xa như có lượn lờ sương mù bao phủ không chân thiết cung điện. Gỗ đàn hương điêu khắc mà thành mái cong trên phượng hoàng dương cánh muốn bay. Ngói xanh điêu khắc mà thành phù cửa sổ ngọc thạch đôi thế miếng ốp tường. Một cái thẳng tắp cuối đường người đầu tiên quảng trường khổng lồ theo ngọc bậc thang bằng đá chậm rãi trầm xuống. Trung ương to lớn trên tế đài một căn thẳng tắp cây cột chạm trổ trông rất sống động long văn. Cùng phía trên cung điện kia phượng hoàng xa xa tương đối. Thảo luận chính sự điện, vàng óng ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh tia sáng chói mắt. Bốn phía đại điện, cổ thụ chọc trời, cây xanh tạo bóng mát, tường đỏ ngói vàng, kim bích huy hoàng. Trong điện 12 căn bàn long trụ chói mắt huy hoàng. Trên đầu thuần kim điêu khắc cửu thiên phi long ghế. Đi xuống thảm đỏ lát thành cửu cấp nấc thang cho đến ngoài điện phần cuối. Một cảnh một vật, hiện ra hết hoàng gia phong thái. Bên trong hoàng cung 3.000 cấm vệ quân với cửa cung đến thảo luận chính sự điện trong phạm vi tuần. Cha! Còn có 100 tên cấm vệ quân với thảo luận chính sự ngoài điện thi hành nhiệm vụ đứng gác. Khác tận tụy với công việc thủ. Hậu cung có thái giám cung nữ lui tới qua lại. Tận tụy với công việc tận thủ. Từ thế giới thu thập tới thợ thủ công hết ngày dài lại đêm thâu. Khí thế ngất trời. Satoshi, nơi này không khỏi quá. Sẽ không là dùng quốc khố vốn đi. Sunet con người nhanh chừng đi xuống, như thế rộng rãi tráng lệ hoàng cung, tại trên toàn thế giới đều chưa từng thấy qua, không cần phải lo lắng, xây dựng như vậy một tòa hoàng cung còn không cần quốc khố vốn. Ta có càng nhiều vốn đủ để chống đỡ, tiền là dùng tới làm gì? Dùng để tiêu xài, trông coi kim sơn ngân sơn có ích lợi gì, còn không bằng lấy ra cung cấp chính mình tiêu giao. Làm tự mình nghĩ làm sự tình, xây dựng cái này tòa hoàng cung không có đối với hỏa quốc kinh tế sinh ra bất kỳ tác dụng phụ. Ngược lại là kích thích vương đô chung quanh kinh tế, số lớn công nhân ở chỗ này ăn ở tạt qua thúc đẩy nhóm lớn thương nhân từ các nơi trên thế giới chạy. Tới, nam nhân mình có vốn nàng không biết, nàng chỉ biết là dường như hắn rất có tiền. Cho tới bây giờ đều sẽ không bị vấn đề tiền bạc làm khó. Hinata đám người đã tại hoàng cung uy thế dưới ngây người. Giống như những người khác, gần từ bên ngoài xem cũng đã có thể làm cho bọn họ rung động thật sâu. Thế giới trên các quốc gia, vị nào đại danh có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình? vị nào đại danh dám sử dụng quốc khố vốn đi xây dựng như vậy một tòa khổng lồ cung điện. Vị này tân hoàng đế, tựa hồ không có dùng quốc khố mảy may liền đem tòa cung điện này xây dựng lên tới. Có lẽ, trên cái thế giới này trừ hắn ra, không còn có người có thể làm ra loại chuyện này. Đến ngự hoa viên đi một chút đi. Ngự hoa viên, hoàng đế cùng tần phi nhóm hưu nhàn giải trí một trong những địa phương. Nơi này chim hót hoa nở, trăm hoa đua nở, cây xanh tạo bóng mát, đá cuội đường nhỏ, gạch đá xanh đại lộ, hoa sen nở rộ trong suốt hồ nhỏ, giữa hồ là ngói vàng thanh trúc tiểu đình. Thật là đẹp a, rõ ràng cái này tính quen nhuận nhà bên mỹ nữ không nhịn được than thở. Thuần bạch khí tức ảnh hưởng người chung quanh tâm tình, càng thoải mái, càng buông lỏng. Tiểu nha đầu nhẹ nhàng phe phẩy màu đỏ quạt tròn, đối chung quanh hết thảy tựa hồ không quá cảm thấy hứng thú. Nếu nói là duy nhất cảm thấy hứng thú, có lẽ chỉ có kia đỏ tươi hoa tươi, màu đỏ hoa tươi, cùng trong tay nàng quạt tròn hấp dẫn lẫn nhau. Satoshi không để ý tới sẽ nhiều như vậy, mang theo rất nhiều mỹ nữ đi tới đỉnh giữa hồ. Tại phía sau bọn họ đi theo tinh trang trang điểm cung nữ cùng với mấy cái thái giám. Hoàng đế đi xa, khí thế rộng lớn, mặc dù là trong hoàng cung, nhưng cái này phù hợp tùy tùng vẫn là sẽ không thiếu khuyết. Trong hậu cung, nếu không phải triệu hoán, cấm chỉ tất cả đàn ông tiến vào trong này. Một điểm này Satoshi noi theo đời trước đế hoàng, một điểm này rất có cần phải. Nếu không mình trong hậu cung tùy tùy tiện tiện tới một chút người, đâu còn giống kiểu gì. Còn như vậy thái giám không tính là nam nhân. Sunet, sau đó nơi công chúng xưng hô cần phải sửa đổi nha. Liên quan tới vấn đề xưng hô rất trọng yếu. Chuyện này quan hoàng gia uy nghi, không chỉ là Uchiha Satoshi, cũng quan hệ đến Sunet chờ nữ nhân uy nghiêm. Xưng hô như thế nào? Sunet cười hì hì vừa nói. Nàng đã minh bạch, nhưng chính là không nhịn được nghĩ trêu chọc thoáng cái này nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi nam. Nhân, Satoshi bóp bóp nàng mũi, cười nói, tại nơi công chúng tự nhiên muốn gọi ta là bệ hạ. Ta cũng cần tự xưng là, chấm. Đây là thiên tử uy nghi, thống ngự bát phương một trong thủ đoạn, đúng không? Ái phi, Sunet cho cái liếc mắt, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói, là, bệ hạ, những nữ nhân khác cũng mở miệng lấy, vậy làm sao nghe đều có điểm cười đùa ý tứ. Satoshi cũng không có quá nhiều cải chính, danh xưng này cùng thân phận các nàng cần một cái quá độ kỳ. Cho các nàng thời gian đi, bệ hạ, vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Bạch Linh ôn nhu vừa nói, nàng rất ít nói, mặc dù thường thường đến Konoha trong, cùng tại chỗ nữ nhân cũng đều rất quen thuộc, nhưng nàng vẫn là yên tĩnh không nói, ở sau lưng chống đỡ nam nhân mình. Đây là Satoshi áy náy nhất nữ nhân, từ đi tới Konoha sau đó cũng rất ít đi cùng nàng, để lại cho nàng thời gian ít vô cùng, có thể nàng vẫn là trước sau như một ủng hộ, chưa bao giờ xa cầu chính mình dừng lại thêm một hồi. Nhìn trong mắt thủy chung là một mảnh nhu hòa vẻ Bạch Linh. Trong lòng của hắn thật sâu thở dài, nên hảo hảo đi cùng nàng thời điểm. Hoàng cung coi như là đi dạo trên một ngày cũng đi dạo không xong. Hôm nay bây giờ chỗ này vòng vo một chút, ngày mai chúng ta đi vương đô đi một chút. Bất quá, cần cải trang thoáng cái, thiên tử tuần tra nói động tĩnh quá lớn, đến lúc đó toàn bộ vương đô đều sẽ biết, bởi vì trước lúc này sẽ quét sạch con đường, cấm vệ quân cũng sẽ nghiêm ngặt nắm tay, còn có suất tuần long đuổi đi, nghi trưởng chờ một chút, đây đều là làm một hoàng đế suất tuần lúc muốn trang bị. Hảo nha, mấy người nữ nhân hớn hở vui mừng. Cái này hoặc giả sẽ là một cái rất thật buông lỏng cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.